lúc này hắn mới tìm hiểu được 4-5 khối mà thôi. Có trời mới biết muốn tìm hiểu 20 khối hắn phải tốn bao nhiêu thời gian. Hắn lại nghĩ đến biểu hiện khủng khiếp của Phương Lâm vừa rồi, giống như đi dạo trong sân đình vắng vẻ, ngực lại càng thêm nghẹn tới phát hoảng. Phương Lâm đi về phía tấm bia cổ không có chữ này, đột nhiên Triệu Thần Không đứng dậy, ngăn cản lối đi của Phương Lâm. Ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt Phương Lâm ngây thơ hỏi. Khuôn mặt Triệu Thần Không lạnh lùng, ta không cho phép ngươi đi tìm hiểu tấm bia cổ không có chữ này. Phương Lâm vừa nghe lại cười, dựa vào cái gì? Tấm bia cổ không có chữ này cũng không phải là của nhà ngươi. Triệu Thần Không hừ lạnh, ta nói không được, ngươi lại không thể dùng, nếu không ta không ngại đánh gãy hai tay, hai chân của ngươi. Triệu Thần Không có tự tin này, cho dù hắn là thiên tài đan đạo, nhưng hắn cũng có thực lực võ đạo không yếu. Cảnh giới địa nguyên bát trọng, hắn nghĩ mình đủ để trừng trị Phương Lâm với tu vi địa nguyên thất trọng. Lão nhân mặc trang phục màu trắng cũng không nói một lời nào, ở một bên lặng lẽ nhìn. Trên thực tế mỗi một lần có thiên tài tiến vào đan cực tháp, giữa bọn họ đều sẽ phát sinh một ít xung đột. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của đan cực tháp, hắn cũng sẽ không để ý tới. Ngươi muốn đánh gãy hai tay, hai chân của ta? Phương Lâm cười như không cười nhìn Triệu Thần Không. Thế nào? Ngươi muốn thử sao? Triệu Thần Không với giọng điệu uy hiếp lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, hoàn toàn ngược. Triệu Thần Không cũng không thể tiếp tục ngồi nhìn Phương Lâm ở bên trong đan cực tháp thu được càng nhiều lợi ích hơn, cho nên hắn mới có thể lấy phong thái vô cùng cứng rắn ngang ngược ngăn cản Phương Lâm. Trên mặt Phương Lâm vẫn vẻ tươi cười, trước sau không có lộ ra nửa phần tức giận, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ngươi là đang ghen tị với ta sao? Bỗng nhiên, Phương Lâm nói. Triệu Thần Không vừa nghe, sắc mặt lại trở nên vô cùng thâm trầm, trong mắt lộ ra sát cơ. Trên thực tế, Triệu Thần Không quả thật đang ghen tị với Phương Lâm. Hắn đố kỵ tất cả mọi thứ của Phương Lâm. Hắn oán hận Phương Lâm, vì sao ngươi phải xuất hiện chứ? Ngươi đang chọc giận ta. Triệu Thần Không lạnh lùng nói. Phương Lâm bĩu môi, cũng không nói thừa với hắn. Bước chân thoáng lướt đi, bóng người giống như quỷ mị đã vòng qua Triệu Thần Không, trực tiếp đi về phía bia cổ không có chữ. Ngươi dám? Triệu Thần Không giận dữ. Bỗng nhiên hắn ra tay, một chưởng đánh về phía sau lưng của Phương Lâm. Sắc mặt Triệu Thần Không dữ tợn, một chưởng này của hắn có thể nói là nén giận đánh ra với lực đạo 10 phần, ra tay hoàn toàn ôm dự định giết chết Phương Lâm. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thấy vậy, mí mắt khẽ giật, nhưng cũng không có nói lời ngăn cản. Hắn cũng không có quá mức lo lắng, một khi xuất hiện nguy cấp tới sinh mạng, đan cực tháp sẽ lập tức đưa ra phản ứng. Khi một chưởng này của Triệu Thần Không sắp rơi xuống giữa lưng của Phương Lâm, Phương Lâm bỗng nhiên quay đầu, một quyền mạnh mẽ vô cùng đánh ra. Ầm, nắm đấm và bàn tay va chạm mạnh vào nhau, giống như hai tảng đá va chạm, phát ra tiếng động nặng nề. Trong phút chốc, Phương Lâm nhếch miệng cười, mà thần sắc Triệu Thần Không lại đại biến, thân hình lảo đảo lùi về phía sau. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng Triệu Thần Không hoảng hốt, cảm giác được cánh tay phải này đã tê dại, gần như cũng sắp mất đi chi giác. Lão nhân mặc trang phục màu trắng cũng cả kinh, không nghĩ tới thực lực võ đạo của Phương Lâm cũng không tầm thường như vậy, lại có thể một quyền đẩy lui Triệu Thần Không là địa nguyên bát trọng. Hai người chính là chênh lệch một cảnh giới nhỏ, nếu như không phải thực lực không tầm thường, không có khả năng dễ dàng bù đắp như vậy. Sắc mặt Triệu Thần Không cũng biến đổi, hắn cuối cùng đã hiểu rõ, mình lại một lần nữa xem thường Phương Lâm. Hắn cũng giống như mình, có thiên phú đan đạo không nói, thực lực võ đạo cũng hoàn toàn không kém. Chỉ có điều, Triệu Thần Không dù sao có ưu thế về cảnh giới, hắn tự tin cho dù Phương Lâm cũng có vài phần thực lực, nhưng vẫn không phải là đối thủ của mình. Ngay lập tức, chỉ thấy dưới chân Triệu Thần Không đạp một cái, toàn thân giống như một mũi tên vừa rời khỏi cung, nhanh chóng xông về phía Phương Lâm. Hai nắm tay hắn siết chặt, nội kình dồi dào điên cuồng phun ra. Phương Lâm hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, hai tay cũng đánh ra. Ầm ầm ầm, liên tiếp có từng tiếng công kích vang lên, Triệu Thần Không lại bị đánh lui. Sắc mặt hắn hoảng sợ, hai cánh tay của hắn không ngừng run rẩy, cảm giác được đau đớn kịch liệt, dường như xương bị đánh gãy vậy. Triệu Thần Không, ngươi rốt cuộc dừng lại được chưa? Giọng nói của Phương Lâm vang lên, mang theo vài phần đùa giỡn cùng với xem thường. Triệu Thần Không tức giận, vỗ vào túi cửu cung, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn lại một lần nữa xông về phía Phương Lâm. Phương Lâm cũng không khinh thường, sờ một cái vào túi cửu cung, gậy xương lớn xuất hiện. Hắn trực tiếp vung mạnh đập về phía Triệu Thần Không. Lại là một hồi giao đấu ngắn, Triệu Thần Không không địch lại Phương Lâm, bị gậy xương lớn nện mạnh trúng ngực. Ngay lập tức Triệu Thần Không kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra, xương sườn thoáng cái lại gãy không biết bao nhiêu cái. Phương Lâm cũng sẽ không cho Triệu Thần Không bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn vung mạnh gậy xương lớn đuổi theo, muốn đập xuống đầu. Lần này, nếu như thật sự đập xuống, đầu của Triệu Thần Không chắc hẳn phải nổ tung ra. Đúng lúc này, một đường ánh sáng màu vàng từ bên trong túi cửu cung của Triệu Thần Không bay ra. Phương Lâm cảm thấy uy hiếp, vội vàng lui nhanh lại. Ánh sáng màu vàng kia hóa thành một thanh trường kiếm, lao theo Phương Lâm. Trên thân kiếm có một khí tức cực kỳ đáng sợ, dường như có thể xé rách tất cả. Phương Lâm nhíu mày, thanh kiếm này có uy lực không tầm thường, vừa nhìn lại biết Triệu Thần Không không thể vận dụng, hiển nhiên là bảo vật của Hoàng thất Vân Quốc, để cho Triệu Thần Không sử dụng bảo đảm tính mạng. Trường kiếm kéo tới, Phương Lâm hừ một tiếng, hoàn toàn không sợ hãi chút nào, trực tiếp một gậy đập tới. Keng một tiếng, cánh tay của Phương Lâm tê dại, trên tay xuất hiện mấy vết máu, đây là do kiếm khí của trường kiếm kia cắt xuống. Gậy xương lớn tuy rằng hoàn toàn không có tổn hại nào, nhưng hiển nhiên cũng không làm gì được trường kiếm màu vàng kia. Lúc này trường kiếm thoáng lệch khỏi quỹ đạo, lại vọt tới. Phương Lâm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Thần Không đã đứng dậy, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn giữ tợn cười lớn. Dường như đã thấy được cảnh tượng Phương Lâm bị trường kiếm màu vàng kia mổ bụng. Phương Lâm nhíu mày, ngươi nghĩ rằng ta không làm gì được thanh kiếm này sao? Nói xong, Phương Lâm vỗ vào túi cửu cung, lấy ra trường kiếm huyết sắc. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn thấy Phương Lâm lại lấy ra trường kiếm huyết sắc. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, nghĩ đến cảnh tượng Phương Lâm trước đó mạnh mẽ phá vỡ Bất Hủ Dược Các. Phương Lâm vung trường kiếm huyết sắc lên, trong giây lát va chạm vào kiếm quang bay tới. Chỉ nghe một tiếng gãy vang lên, trường kiếm màu vàng kim này lúc trước vẫn uy thế không tầm thường, thoáng cái bị cắt thành hai đoạn. Hai đoạn thân kiếm rơi xuống đất, mất đi tất cả ánh sáng, trường kiếm huyết sắc lại hoàn toàn không có tổn hại nào, khí tức quỷ dị cường đại. Biểu tình của Triệu Thần Không lập tức lại đông cứng lại, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Trường kiếm màu vàng kia chính là vật bảo toàn tính mạng của hắn, là Hoàng Đế Vân Quốc đưa cho hắn, hoàn toàn có thể đánh một trận cùng cao thủ địa nguyên cửu trọng. Nhưng không nghĩ tới, vật bảo toàn tính mạng của mình lại có thể bị hủy như thế. Phá hủy vật bảo toàn tính mạng này của Triệu Thần Không, Phương Lâm lập tức bỏ trường kiếm huyết sắc vào trong túi. Hắn đã cảm giác được trường kiếm huyết sắc có chút nóng nảy, muốn hút máu tươi của mình. Thần sắc Phương Lâm lạnh lùng, đi từng bước một về phía Triệu Thần Không. Khuôn mặt Triệu Thần Không tái nhợt, không ngừng lui về phía sau, nhìn Phương Lâm, giống như nhìn một con mãnh thú tàn nhẫn vậy. Ngươi muốn làm gì? Ta là hoàng tử của Vân Quốc, nếu như ngươi dám đụng đến ta, Vân Quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Thần Không có chút lo lắng quát. Phương Lâm cười lạnh, hoàng thất của Vân Quốc tính là cái gì? Nếu như ta giết ngươi, bọn họ lẽ nào sẽ vì ngươi tới đánh càn quốc sao? Trong lòng Triệu Thần Không hoang mang một hồi, Phương Lâm nói không sai. Tất nhiên Triệu Thần Không hắn rất quan trọng đối với Vân Quốc. Nhưng nếu nói muốn đánh càn quốc, đây là chuyện không có khả năng. Bất kỳ một quốc gia hạ tam quốc nào dám hành động thiếu suy nghĩ, đều sẽ tự chịu diệt vong. Hơn nữa, Triệu Thần Không không muốn chết, hắn vừa mới bộc lộ tài năng, chính là thời điểm tốt nhất, làm sao nỡ đi tìm chết được. Phương Lâm, chỗ của ta có rất nhiều bảo vật và thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, những thứ này đều là của ngươi. Triệu Thần không vội vàng dâng túi cửu cung lên, tuy rằng vô cùng đau lòng, nhưng có thể sống mới là mấu chốt, những cái khác đều là vật ngoài thân. Phương Lâm vô cùng tự nhiên nhận túi cửu cung của Triệu Thần không, trong lúc Triệu Thần không muốn thở phào một cái, Phương Lâm bỗng nhiên lại nói, đồ đã giao cho ta, ngươi có thể lên đường. Triệu Thần không sửng sốt, lên đường gì? Chỉ thấy Phương Lâm lại lấy ra gậy xương lớn, vung lên, trực tiếp rơi xuống đầu của Triệu Thần không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, cây lược gỗ không. Triệu Thần không kinh ngạc kêu lên, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi đối với tử vong. Hắn không muốn chết, hắn còn trẻ, còn có tiền đồ và tương lai tốt, làm sao có thể lại chết ở chỗ này. Phương Lâm cũng mặc kệ lúc này Triệu Thần không có bao nhiêu khủng hoảng và tuyệt vọng, dù sao hắn chính là một ý niệm đập chết cháu rùa này. Lại ở thời điểm gậy xương lớn sắp hạ xuống, một đường ánh sáng đột nhiên từ trên cao hạ xuống, bao phủ lấy hai người Phương Lâm và Triệu Thần không. Phương Lâm gậy xương lớn chỉ kém chút nữa, lại muốn đập nát đầu của Triệu Thần không, nhưng chính là ở thời khắc mấu chốt như vậy, Phương Lâm bị ánh sáng trắng này bao phủ, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Triệu Thần không cũng duy trì thần sắc kinh hoàng tuyệt vọng này, không thể động đậy, nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, mình còn chưa có chết. Phương Lâm âm thầm cắn răng, mắt thấy đã sắp giết chết Triệu Thần không, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trong lòng hắn thầm thở dài, xem ra mạng của Triệu Thần không còn chưa hết. Khụ khụ, hai người các ngươi vẫn yên tĩnh một chút đi, ở bên trong đan cực tháp này, chỉ cần uy hiếp đến tính mạng, sẽ bị ngăn cản, cho nên các ngươi bất luận đánh thế nào, cũng không có ý nghĩa gì cả. Lúc này, lão nhân mặc trang phục màu trắng lên tiếng. Phương Lâm cười lạnh, ai nói không có ý nghĩa, người nào đó bị sợ vỡ mật, cái này rất có ý nghĩa. Lời này đúng là nói cho Triệu Thần không nghe, chính là để công kích Triệu Thần không. Quả nhiên, sắc mặt Triệu Thần không khó coi, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng, còn có vài phần không có chỗ dung thân. Hắn không chỉ sợ, hơn nữa còn cầu xin Phương Lâm tha thứ, thậm chí chắp tay đưa túi cửu cung của mình cho Phương Lâm để cầu mạng sống. Tuy rằng cầu được sống chính là bản năng của con người, nhưng lúc này nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi mình không chịu nổi như vậy, Triệu Thần không cũng có một loại kích động muốn chui vào kẽ nứt. Quá mất mặt, thân là hoàng tử của Vân Quốc, là kỳ tài đan đạo, đang thời điểm hăng hái thể hiện ra sự xuất chúng, nhưng vừa rồi, hắn lại bị Phương Lâm làm cho phải đau khổ cầu xin tha thứ, đây quả thực là sỉ nhục trong sỉ nhục. Phương Lâm, ngươi không giết được ta, món nợ này ta sẽ không để ngươi được yên. Triệu Thần không giận dữ gầm thét lên, chỉ có điều nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút buồn cười. Phương Lâm cười lạnh, hắn vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy ánh sáng trắng này chớp động, thoáng cách tách hai người ra xa, đồng thời khôi phục lại tự do. Triệu Thần không thở hổn hển, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, chỗ vết thương ở ngực không ngừng đau đớn. Mà khi hắn muốn lấy ra một ít đan dược ăn vào, thình lình phát hiện túi cửu cung của mình đã rơi vào trong tay Phương Lâm. Ngay lập tức, sắc mặt của Triệu Thần không cực kỳ khó coi, nói với Phương Lâm, trả túi cửu cung lại cho ta. Phương Lâm lộ ra biểu tình giễu cợt, túi cửu cung này là do chính bản thân ngươi đưa cho ta, hiện tại lại tới đòi, ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Triệu Thần không quả thực muốn mắng to. Nghĩ đến bộ dạng không chịu nổi của mình vừa rồi, hắn muốn tát cho mình vài cái. Phương Lâm, túi cửu cung đưa ta. Triệu Thần không cắn răng nói. Phương Lâm lắc đầu, cười híp mắt nói, không để đưa. Triệu Thần không vừa tức vừa buồn bực, trong lòng càng mang theo vài phần bi ai. Hắn biết rõ, túi cửu cung rơi vào trong tay Phương Lâm, sợ rằng căn bản sẽ không trở lại, mình đánh cũng đánh không lại hắn, cũng không có cách nào cứng rắn cướp đi. Lúc này, Triệu Thần không có một loại cảm giác vô cùng ủy khuất. Đối mặt với Phương Lâm, mình quả thực không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào, trái lại liên tục bị tổn hại. Hiện tại ngay cả túi cửu cung cũng bị mất. Triệu Thần Không thật sự có một loại kích động muốn chết. Bản thân túi cửu cung này không tính là gì cả, nhưng đồ bên trong túi cửu cung lại là tất cả của cải của Triệu Thần Không hắn, tất cả đều ở bên trong. Ngay lập tức, Phương Lâm vui vẻ đi tới trước tấm bia cổ không có chữ này. Hắn cũng không vội vàng đi tìm hiểu tấm bia cổ không có chữ này, mà lấy túi cửu cung Triệu Thần Không cầm ở trong tay. Ai chà, để cho ta đến xem trong này có bảo bối gì tốt hay không? Phương Lâm cười hì hì nói. Triệu Thần Không đứng ở nơi đó, gần như muốn nôn ra máu, hận không thể liều mạng với Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm dễ dàng như trở bàn tay xóa đi ấn ký Triệu Thần Không lưu lại trên túi cửu cung, sau đó bắt đầu kiểm tra đồ ở bên trong túi cửu cung. A, cửu túc trùng thảo, thứ tốt. Hoa, tuyết phách trăm năm, không tệ không tệ. Trên chiếc nhẫn này có khắc pháp trận phòng ngự không tệ. Mấy bình đan dược này cũng tạm tạm, miễn cưỡng có thể lọt vào mắt. Phương Lâm liếc nhìn đồ bên trong túi cửu cung, mỗi một thứ đều sẽ lấy ra soi mói một hồi. Đây là cố ý làm cho Triệu Thần Không xem, chính là để chọc tức người này một chút. Quả nhiên, Triệu Thần Không thực sự bị Phương Lâm chọc tức đến mức phun ra hai ngụm máu, thương thế càng thêm nghiêm trọng, không thể không ngồi xuống khoanh chân, vận chuyển nội kình tới áp chế thương thế. Thương thế ngược lại vẫn là thứ yếu, chỉ là trong ngực nghẹn một cơn giận, khiến cho Triệu Thần Không vô cùng khó chịu. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng Phương Lâm soi mói bảo bối của mình, nhưng giọng nói của Phương Lâm vẫn không ngừng truyền đến, quả thực giống như bùa đòi mạng vậy. Phương Lâm tra xét một hồi, nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạng, không hổ danh là túi cửu cung của hoàng tử, hơn nữa còn là một vị hoàng tử thiên tài đan đạo. Bảo vật bên trong túi cửu cung này quả thực nhiều không kể xiết. Nhất là Triệu Thần Không này lại còn có hai gốc dược liệu cổ nghìn năm. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Phương Lâm mừng rỡ tới mức muốn hiện ra bong bóng mũi. Sao? Đây là thứ gì? Bỗng nhiên, Phương Lâm giống như phát hiện ra thứ gì đó không nhận ra. Hắn phát ra tiếng nghi ngờ. Triệu Thần Không theo bản năng liếc mắt nhìn qua. Hai mắt lập tức muốn nứt ra. Gần như giận dữ gầm thét lên, chỉ thấy trong tay Phương Lâm cầm một cây lược gỗ, loại này rất bình thường, phía trên thậm chí còn có mấy sợi tóc đen mềm mại quấn lên, hiển nhiên là tóc của nữ nhân. Phương Lâm nhìn trái nhìn phải, đây đều là một cây lược gỗ rất bình thường, mặc dù là chế tạo từ vật liệu gỗ tốt, nhưng không hơn. Ánh mắt Phương Lâm nghi ngờ, nhìn Triệu Thần Không, người này không phải là một tên biến thái chứ. Lại có thể mang theo cái lược của nữ nhân bên người. Phương Lâm, để nó xuống, bằng không ta với ngươi không chết không dừng. Triệu Thần Không giận dữ gầm thét lên, không để ý thương thế trên người, từng bước một đi về phía Phương Lâm. Bộ dạng này thực sự đã rơi vào tình trạng điên cuồng, sống chết cũng ném ra sau đầu. Phương Lâm nhíu mày, cảm thấy Triệu Thần Không rất không bình thường, mở miệng nói. Cây lược gỗ này có ý nghĩa gì đối với ngươi sao? Triệu Thần Không dừng bước lại, thần sắc thoáng thay đổi, trên mặt có vài phần buồn bã và hồi ức. Đây là di vật của mẫu thân ta. Triệu Thần Không chậm rãi mở miệng, giọng điệu có vẻ vô cùng trầm thấp. Phương Lâm nghe vậy cũng ngẩn ra, sắc mặt hắn lập tức có chút phức tạp. Ai, ta còn tưởng là gì chứ? Thứ không có tác dụng gì, trả lại cho ngươi. Phương Lâm bĩu môi nói, tiện tay ném cây lược gỗ về phía Triệu Thần Không. Triệu Thần Không luống cuống tay chân đón lấy, cẩn thận cất cây lược gỗ vào trong người. Sau đó, Triệu Thần Không có chút phức tạp liếc mắt nhìn Phương Lâm. Hắn không nói một lời, trở lại phía xa ngồi xuống, tiếp tục chữa thương. Phương Lâm cũng ngoài dự đoán của mọi người, không có cố ý nói một ít lời kích thích Triệu Thần Không nữa. Hắn lặng lẽ cất đồ bên trong túi cửu cung, treo ở bên thắt lưng. Sau đó, Phương Lâm nhìn về phía tảng đá xanh, cũng là bia cổ không có chữ trong miệng lão nhân mặc trang phục màu trắng. Chỉ có điều Phương Lâm nhìn thế nào, cũng cảm thấy nó không giống như là một khối bia, chính là một khối tấm đá xanh không dùng được, để ở nơi đâu cũng chỉ chiếm diện tích. Lão gia tử, ta nên làm như thế nào đây? Phương Lâm mở miệng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 400,

sợ rằng thoáng cái sẽ biến thành một quả cầu thịt. Cho dù là thân thể Phương Lâm rắn chắc, lúc này cũng không dễ tiếp nhận, thân thể dường như muốn vỡ ra. Giờ này phút này, Phương Lâm không hốt hoảng chút nào, trực tiếp móc ra một viên đan dược ăn vào. Trên người Phương Lâm chuẩn bị rất nhiều đan dược. Đan dược vừa ăn vào chính là dùng để giúp đỡ mình hóa giải hiệu lực của thiên thanh dịch. Quả nhiên, một viên đan dược vừa vào cơ thể, lúc này cảm giác căng trướng đau đớn trên toàn thân đã lập tức giảm bớt không ít. Phương Lâm hít thở cũng theo đó trở nên vững vàng hơn. Cùng lúc đó, bia cổ không có chữ phía sau Phương Lâm cũng càng lúc càng xê ý, nhiều dòng nước trong lành dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Phương Lâm. Có thể nói, trong cơ thể Phương Lâm lúc này giống như sông lớn rít gào dâng, bia cổ không có chữ lại giống như dòng nhỏ chảy xuống, không nhanh không chậm, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dưới hai tầng tác dụng này, Phương Lâm rõ ràng có thể cảm giác được, cảnh giới của bản thân mình đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Tấm bia cổ không có chữ này quả nhiên lợi hại, cũng may là ta nhận được thiên thanh dịch, bằng không tu luyện sẽ không có xác suất hữu hiệu như thế. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, ánh sáng màu vàng trên toàn thân hắn càng nồng đậm hơn, đứng xa một chút, gần như khó có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Phương Lâm. Sắc mặt Triệu Thần không nghiêm trọng, nhìn Phương Lâm đang tu luyện, hắn rất muốn ra tay ngăn cản. Chỉ có điều, thi nhân xâm nghìn năm này lại đề phòng mình giống như đề phòng cướp vậy, mình cũng không có cơ hội nào có thể ra tay. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn toàn thân Phương Lâm điên cuồng phun ra ánh sáng màu vàng, trong mắt đầy thần sắc tán thưởng. Tuy rằng cảnh giới của Phương Lâm bây giờ vẫn rất bé nhỏ không đáng kể, nhưng từ ánh sáng màu vàng này có thể thấy được tiềm lực vô hạn. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Cho dù là hậu duệ của cổ thú thuần huyết, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Trong lòng lão nhân mặc trang phục màu trắng thầm nói, hắn nghĩ đến thiên phú đan đạo của Phương Lâm này hoàn toàn có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, lại càng không còn lời nào để nói. Trong nháy mắt, ba canh giờ trôi qua, toàn thân Phương Lâm đã bị ánh sáng màu vàng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dáng của hắn, nhưng khí tức của hắn lại tràn ngập toàn bộ điện cổ bia đá, khiến cho Triệu Thần không kinh hãi không thôi. Đây là bộ dạng muốn lập tức thăng cấp tới địa nguyên bát trọng. Trong lòng Triệu Thần không chấn động, phần nhiều lại là bất lực và không cam lòng. Mình đã ở trong địa nguyên bát trọng, nhưng lại không phải là đối thủ của Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm cũng thăng cấp đến cảnh giới tương đương với mình, vậy mình sợ rằng liều mạng cũng càng không phải là đối địch được Phương Lâm hợp. Nghĩ đến đây, Triệu Thần không cảm thấy vô cùng khó chịu, đố kỵ trong lòng càng dâng cao, rõ ràng mình mới chắc là người nổi bật nhất. Vì sao tất cả đều bị Phương Lâm che lấp? Quả nhiên, Phương Lâm muốn đột phá. Trong lúc ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra, biến thành một cái kén màu vàng kim, bao quanh Phương Lâm, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không có lộ ra. Tất cả đều thu vào bên trong. Sắp đột phá. Trong lòng lão nhân mặc trang phục màu trắng thầm nghĩ, thi nhân xâm nghìn năm cũng quay đầu liếc mắt nhìn qua. Trên gương mặt đáng khinh đầy vẻ thán phục. Tiểu tử này lại càng lợi hại hơn. Này nhờ có bản đại gia chuyên tâm che chở. Không được. Phải đòi thêm một gốc dược liệu cổ mới được. Bằng không bản đại gia quá thiệt. Thi nhân xâm nghìn năm thầm thì. Bản thân Phương Lâm ở trong cái kén vàng. Khí tức trong người đã tăng lên tới một đỉnh điểm. Gần như không có cách nào có thể lại tăng cường được nữa. Phương Lâm cũng hiểu rõ ràng, mình nhất định phải đột phá. Trong phút chốc, cái kén vàng ầm ầm vỡ nát, biến thành từng ánh sáng màu vàng, đột nhiên vọt vào trong cơ thể Phương Lâm. Cùng lúc đó, khí tức Phương Lâm lại một lần nữa nâng cao lên một mảng lớn, đưa lên đến một độ cao mới. Địa nguyên bát trọng, giờ phút này, Phương Lâm đột phá. Từ sau khi rời khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, cảnh giới của Phương Lâm ngừng lại thật lâu lại một lần nữa đột phá, thành công bước chân vào cảnh giới địa nguyên bát trọng. Ở cảnh nội càn quốc, trong thế hệ trẻ tuổi, tu vi địa nguyên bát trọng cũng chỉ có số ít người như Dương Huyền Phong có thể ép qua được Phương Lâm, những người khác đều bị Phương Lâm ném lại sau lưng. Cho dù là thanh kiếm tử trước đây là tồn tại Phương Lâm phải ngước mắt nhìn lên, theo Phương Lâm biết, cũng chỉ là cảnh giới địa nguyên bát trọng mà thôi. còn chưa đủ. Phương Lâm gầm khẽ, cơ hội khó có được, chỉ là địa nguyên bát trọng làm sao có thể khiến cho Phương Lâm thỏa mãn được. Hắn phải không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối cùng, trực tiếp nhảy vào địa nguyên cửu trọng, thậm chí đi thăm dò cảnh giới địa nguyên thập trọng thần bí không biết kia, bước lên trên con đường phụ thân mình năm đó từng đi qua. Địa nguyên thập trọng là một lời đồn đại, là một thần thoại. Tương truyền hễ là võ giả bước vào cảnh giới này đều có thể xưng là thiếu niên chí tôn, vô địch trong cùng thế hệ. Kiếp trước bản thân Phương Lâm là đan tôn, đời này tất nhiên hắn cũng làm tốt tất cả các mặt. Thực lực võ đạo là cửa ải tuyệt đối không thể qua loa. Mà hiệu lực của thiên thanh dịch vẫn còn, Phương Lâm lại liên tiếp ăn vào hai viên đan dược, tiếp tục luyện hóa hiệu lực của thiên thanh dịch. Tiểu tử này ngược lại biết cơ hội khó có được, không dễ dàng lại thỏa mãn như vậy. Lão nhân mặc trang phục màu trắng thầm nói, ánh mắt của triệu thần không chớp hiện, Phương Lâm lại còn muốn tiếp tục đột phá. Hắn nhìn thấy, sợ rằng có chút thèm muốn mạo hiểm tiến lên. Lúc này, triệu thần không chỉ hy vọng Phương Lâm tu luyện xuất hiện xui xẻo, khiến cho bản thân bị tổn thương, tốt nhất là tổn thương đến căn cơ. Này, nói ngươi đấy, ánh mắt của ngươi như vậy là sao? Thế nào lại bị ổi như vậy? Thi nhân xâm nghìn năm trừng mắt với triệu thần không, vẻ mặt xem thường nói. Triệu thần không thiếu chút nữa tức giận đến mức nôn ra máu. Ngươi là nhân xâm thành tinh mọc ra mặt ngươi mới bị ổi, lại còn không biết xấu hổ nói ta bị ổi. Tại sao ngươi không tự mình đi soi gương đi? Đương nhiên, triệu thần không cũng không có tính toán với thi nhân xâm nghìn năm này, như vậy sẽ chỉ làm tâm tính của mình chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều, thi nhân xâm nghìn năm lại lải nhải không ngừng, dường như giờ phút này nó biến thành cái máy nói, trong miệng hoàn toàn không dừng lại được. Triệu thần không nghe đến phiền não, nói quát, im lặng. Thi nhân xâm nghìn năm trợn mắt, tiểu tử ngươi còn dám quát ta sao? Xem bản đại gia có tát chết ngươi hay không? Tuy rằng thi nhân xâm nghìn năm kêu rất lợi hại, nhưng thật sự bảo hắn đi đánh triệu thần không? Hắn tuyệt đối là không dám, người này chính là điển hình chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hai lỗ tai Phương Lâm không nghe chuyện xung quanh nữa, một lòng tập trung tu luyện. Phía sau bia cổ không có chữ phóng ra ánh sáng màu xanh càng thêm chói lòa, thậm chí có một chữ đặc biệt mơ hồ, lặng lẽ hiện lên ở trên bia cổ không có chữ. Khi lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn thấy chữ mơ hồ xuất hiện này, sắc mặt lập tức đại biến. Tiểu tử này lại có thể phối hợp với bia cổ chặt chẽ đến mức độ này, thật sự là quá giỏi. Trong lòng lão nhân mặc trang phục màu trắng tán thưởng không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, toàn thân đổi máu. Lớn trên tấm bia cổ không có chữ vốn là một mảnh trống rỗng, lúc này lại mơ hồ có một chữ nổi lên. Người khác không biết nó có hàm nghĩa gì, nhưng lão nhân mặc trang phục màu trắng lại biết. Những thiên tài trước kia tiến vào đan cực tháp, có không ít người đã tu luyện qua ở trước tấm bia cổ không có chữ. Người khả năng dẫn động bia cổ không có chữ xuất hiện lại chỉ lác đác không có mấy người, thậm chí có thể nói là trên cơ bản không có ai. Nhưng Phương Lâm lại làm được đến trình độ này. Bia cổ không có chữ xuất hiện chữ, ánh sáng trên đó cũng càng sáng hơn, giống như một vòng mặt trăng vậy, tản ra ánh sáng ôn hòa ngưng luyện, không ngừng tiến vào trong cơ thể Phương Lâm.